Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, sang trọng bình nghị tiểu tổ. Princeton Đại học, Toán Cao cấp Viện Nghiên cứu, số học tập San năm, được gọi là số học giới đệ nhất phát hành. Một phần của Princeton Đại học Toán Cao cấp Viện Nghiên cứu. Mặc dù nhưng đã lúc giá trị đêm khuya. Nhưng toán cao cấp viện nghiên cứu bên trong mấy gian phòng làm việc như cũ đèn đuốc sáng choang. Bill, lại cho ta đi ngâm một ly cà phê. Một vị giữ lại râu bạc lão giáo sư cũng không ngẩng đầu lên. Đối với học sinh của hắn phân phó nói. Giáo sư, ngài đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Vì thân thể của ngài, ta đề nghị ngài hay lại là ngừng công việc đi. Bill khuyên giải nói. Mang kiếng lão giáo sư cúi người xuống, ánh mắt mê luyến quét qua trên giấy kia từng hàng công thức. Tựa hồ nhìn lại một vị mỹ nhân tuyệt thế, thiên tài a, đến tột cùng là bực nào thiên tài đại não, mới có thể viết ra như vậy yêu mỹ số học ngôn ngữ. Bill gặp lão sư của mình đã đắm chìm trong thế giới của mình trong không cách nào tự kềm chế. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bưng lên ly cà phê đi ra phòng làm việc. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy cách vách phòng làm việc giống nhau đi ra một vị bưng ly cà phê thanh niên tóc vàng. Hai người mắt đối mắt một chút, đều là cười khổ. Ha, Bill, ngươi nói đám này giáo sư thế nào? Trước yêu quý thân thể mình muốn chết, nhưng tự từ hôm trước viện trưởng đem mọi người triệu tập lại mở ra một hội sau khi... Liền từng cái giống như là hít thuốc lắc như thế. Không ngủ không nghỉ công tác mấy chục tiếng. Thanh niên tóc vàng hỏi. Bill lắc đầu một cái. Cụ thể chi tiết ta không phải rất rõ. Nhưng ta nghe lão sư tiết lộ. Mấy ngày trước, số học tập San năm nhận được 4 bài luận văn gửi bản thảo. Hiện tại giai đoạn, mấy vị các giáo sư đang ở làm. Chính là chỗ này 4 bài luận văn nghiệm chứng. Về phần luận văn nội dung, cùng gửi bản thảo cái này 4 bài luận văn là vị nào số học ra? Cái này cũng không biết, nhưng ta được đến một cái tin đồn. Ngày mai, Massachusetts Graves giáo sư, Coburn người giáo sư, Cáp Phất Đại học Dickon giáo sư, cũng sẽ chạy tới chúng ta trường học, hiệp trợ số học tập San năm, tiến hành 4 bài luận văn nghiệm chứng. Năm ngoạc tàu. Thanh niên tóc vàng đã bị kinh ngạc nói không ra lời. Sửng sốt hồi lâu, hắn tài lẩm bẩm nói. Fripp, Coburn ngươi, Dickon, ba vị này cũng đều là phiêu thưởng đại lão a. Ở cộng thêm trường học của chúng ta ba vị bắt được phiêu thưởng giáo sư. Vậy thì tổng cộng là 6 vị. Thanh niên tóc vàng hung hăng đè ép hớp nước miếng. 6 vị phiêu thưởng đại lão. Như vậy sang trọng đội hình, bọn họ kết quả ở nghiệm chứng cái gì? Còn nữa, kết quả là dạng gì văn chương, mới có thể mời được cái này 6 vị đại lão? Bây giờ, vẫn ở chỗ cũ Mỹ Quốc số học giới sống động phiêu thưởng đoạt giải. Tổng cộng chỉ có 8 vị, mà số học tập San năm, lần này một hơi thở trực tiếp tề tựu rồi 6 vị. Đây là số học giới muốn động đất sao? Thanh niên tóc vàng nghĩ không sai, số học giới quả thật muốn nghênh đón một trận động đất. Số học tập San năm, tổng biên, đồng thời cũng là toán cao cấp viện viện trưởng Brewer tổng biên. Khi nhìn đến trình giả kia 4 bài luận văn một sát na, liền có một loại như vậy dự cảm. Trình giả, Brewer tổng biên đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Lúc đó trình dạ ngày đó nhất cử giải quyết cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Kia bài luận văn, chính là đăng báo ở số học tập San năm, lên. Vốn là, khi đó Brewer gặp trình dạ tiềm lực rất lớn, hơn nữa lượng sản cực cao, liền có cùng trình dạ thành lập cố định ước bàn thảo quan hệ ý tưởng. Nhưng trình dạ đột nhiên trở về nước. Chuyện này liền bị mắc cạn, cho tới sau này truyền ra trình giả đang ở đánh chiếm BSD phỏng đoán tin tức. ý định này coi như là chính thức chết yểu. Sau khi Brewer tổng biên liền rất ít chú ý Trình Dạ bên kia. Cũng rất ít nghe nói qua Trình Dạ ở quốc tế số học giới lên tin tức. Cho đến ngày hôm đó, lúc Brewer nhìn thấy Trình Dạ bốn bài luận văn tựa đề một khắc kia, cả người là hoàn toàn mộng rơi. Phản ứng đầu tiên là, làm sao có thể? Sau đó hắn dùng rồi một ngày nhiều thời giờ thức đêm nắm Trình Dạ phần đầu tiên luận văn. Cũng chính là ngày đó, BSD phỏng đoán ba bước pháp chứng minh, sơ lược nhìn qua một lần. Mặc dù trung gian có vài chỗ bộ phận, hắn không thể hoàn toàn hiểu. Nhưng từ chỉnh thể mà nói, Trình Dạ cái này bài luận văn cũng không tồn tại bất kỳ trên logic sai lầm. Cái này làm cho hắn rất kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng để cho Brewer ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. BSD phỏng đoán thật bị người chứng minh đi ra. Vì vậy hắn lập tức tổ chức hội nghị, nắm toán cao cấp viện nghiên cứu mấy vị đỉnh cấp dạy qua đến. Bàn lúc này, trong hội nghị, Brewer nắm bốn bài luận văn giao cho mấy vị giáo sư truyền nhìn. Cuối cùng, lấy được mấy vị thầy nhất trí coi trọng, một cái đặc biệt nhằm vào Trình Dạ cái này bốn bài luận văn xem xét tiểu tổ. Nhanh chóng xây dựng, bên trong thành viên bao gồm ba vị phiêu thưởng đoạt giải, hai vị úp thưởng đoạt giải, nhưng đang nghiên cứu rồi hai ngày sau, Brewer phát hiện, bình nghị tiểu tổ nhân viên hoàn toàn không đủ dùng. Tổng cộng bốn bài luận văn, ngày đó chứng minh BSD phỏng đoán luận văn ít nhất yêu cầu 5 vị giáo sư tiến hành thẩm duyệt kiểm tra, còn dư lại 3 bài luận văn. Mỗi bài luận văn ít nhất cũng cần 2 vị giáo sư chủ trì. Tổng cộng hơn 300 trang luận văn, lượng công việc có thể nói là khá là khổng lồ. Không có cách nào Princeton nhân thủ đều sắp bị Brewer cho điều đi xong rồi. Chỉ có thể hướng Mỹ quốc còn lại đại học cầu viện. Nghe nói là BSD phỏng đoán có thể bị người thành công chứng minh. Nhận được tin tức mấy trường đại học không người có thể ngồi ở. Liên tiếp phái số học gia chạy tới Princeton. Frase giáo sư càng là ở nhận được tin trước tiên. Liền ngồi lên gần đây một tốp máy bay. Bay đi Princeton trấn nhỏ. Thời gian qua đi đã hơn một năm. Frase giáo sư rốt cuộc nghe được cái đó tên quen thuộc Trình Dạ. Mà lần này cùng Trình Dạ làm liên lụy, là số học giới đại danh đỉnh đỉnh bảy đại phỏng đoán một trong. BSD phỏng đoán. Ở nghe được cái tin tức này một sát na kia, Frase giáo sư là mừng rỡ dư thừa kinh ngạc. Yên lặng đã hơn một năm. Frave thật lo lắng cho mình cái này kiêu ngạo học sinh. Sẽ ở BSD phỏng đoán cái này thất bại lên. Chưa gượng dậy nổi, cuối cùng mẫn nhiên với mọi người. Nhưng bây giờ, Trình Dạ hướng, số học tập san năm, gửi bản thảo rồi BSD phỏng đoán chứng minh luận văn. Lấy Frave giáo sư đối với Trình Dạ lý giải. Trình Dạ nếu dám nhắc tới đóng luận văn, mang nghiên cứu của mình thành công công khai đến, đó nhất định là có lòng tin tuyệt đối. Trình Dạ tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Mặc dù không rõ Trình Dạ là làm sao làm được, nhưng Frave giáo sư hay lại là chính hắn một học sinh cảm thấy kiêu ngạo. Còn nữa, tự hào, 20 năm trước, hắn chứng minh 7 đại số học phỏng đoán một trong Henri Poincaré phỏng đoán. Danh tiếng vang xa, 20 năm sau, học sinh của hắn Trình Dạ chứng minh 7 đại số học phỏng đoán chúng BSD phỏng đoán. Cái này, nhất định sẽ trở thành thế giới số học sử thượng một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. 6 vị phiêu thưởng đoạt giải, 4 vị úp thưởng đoạt giải, ở cộng thêm những trường học khác phái tới giáo sư. Tổng cộng 20 vị số học gia tạo thành số học sử thượng sang trọng bình nghị tiểu tổ. Coi như 20 năm trước lần đó Henri Poincaré phỏng đoán chứng minh quá trình bình nghị, cũng không có điều động nhiều như vậy đại lão. Có mấy vị đại lão gia nhập, bình nghị quá trình bị rút ngắn một nửa, dùng 10 ngày, tăng giờ làm việc bên dưới. 4 bài luận văn bị bình nghị xong, Princeton Toán Cao Cấp Viện Nghiên Cứu Quan Võng cũng hướng ngoại giới tuyên bố cái này một chân lấy đưa tới thế giới tin tức nóng hổi. BSD phỏng đoán được thành công chứng minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.